Thanh Mai xin gửi lời chào trân trọng nhất đến tất cả quý vị khán thính giả. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, chúng tôi đem đến cho tất cả các bạn tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Không để các bạn chờ đợi lâu hơn nữa, ngay sau đây sẽ là tập 4 rất hấp dẫn của bộ truyện này. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe chuyện nhé. Cảm ơn các bạn. Chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Hơn 1 giờ sáng, Mạnh lảo đảo từ ngoài sân đi vào nhà. Bà Huệ đã ngồi tại bàn chờ từ bao giờ. Quá thất vọng về con trai, bà đi đến đánh mạnh vào vai Mạnh, tức giận lớn tiếng quát. Mạnh ơi là Mạnh, mày tỉnh táo lại giùm mẹ đi con. Thằng Huy bây giờ nó có con rồi, mày còn cứ say xỉn suốt ngày thế này thì mẹ phải làm sao? Mạnh mặt mày hơi ngà ngà say, nói tiếng được tiếng mất, nhưng vẫn chưa hoàn toàn mất tỉnh táo. Hôm nay cậu ta rất buồn khi biết được bà chị ấy có thai với anh trai mình. Như vậy là hai người họ sẽ chuẩn bị kết hôn, cậu ta cũng sẽ chẳng còn cơ hội nào nữa. Mẹ đến đây làm gì? Mày tỉnh chưa? Vào nhà mẹ nói chuyện. Có gì mẹ nói đi. Bà Huệ vẻ mặt nghiêm túc nhìn Mạnh. Thằng Huy bây giờ đã có con như hổ mọc thêm cánh, cộng thêm với sự tác động của bà già kia, thì chiếc ghế chủ tịch phần cao sẽ về tay nó. Mày định cứ ngồi yên nhìn vậy hả Mạnh? Mẹ nói với con những việc này làm gì? Bà Huệ vẻ mặt sửng sốt ngạc nhiên, tưởng mình nghe nhầm, trợn mắt lại hỏi Mạnh. Mày đang nói nhảm gì vậy Mạnh? Mẹ chỉ còn trông chờ vào mỗi mình con. Không nói với mày thì nói với ai? Lúc trước không phải mày nói chắc chắn sẽ ngồi vào cái ghế chủ tịch kia. Vậy bây giờ mày không quan tâm đến là cớ làm sao? Trước giờ là mẹ ép con, chứ con chưa hề muốn tranh giành gì với anh ấy. Anh em gì với nó, mày tỉnh táo chưa hả Mạnh? Mẹ về đi, con muốn ngủ. Thế mày nghĩ nó thừa nhận mày là em trai sao? Nó lúc nào cũng muốn hại mày thôi con ạ. Tỉnh lại đi. Đúng là anh ấy chưa một lần thừa nhận, nhưng cũng chưa bao giờ muốn hại con. Trước đây, hiện tại và cả sau này cũng vậy. Mày làm mẹ thất vọng quá rồi đấy Mạnh. Bà ta mặt hầm hầm tức giận đứng dậy đi về. Khi ra đến cửa không quên quay lại nhìn Mạnh. Bà ta lắc đầu ngao ngán, vẻ mặt cương quyết. Vì tương lai của con, mẹ sẽ làm tất cả. Bao nhiêu tội lỗi mình mẹ gánh lấy. Qua sáng ngày hôm sau, vẫn như thường lệ chị dậy sớm phụ dì Sáu chuẩn bị thức ăn sáng. Mặc dù anh Huy có bảo chị ngủ thêm chút nữa, nhưng chị không chịu. Chị dậy sớm quen rồi, con nằm trên giường cũng không ngủ thêm được. Vừa bước xuống cầu thang, chị đã thấy con bé Đan đang nấu nướng gì đó trong bếp. Chị đi vào hỏi han. Em nấu gì vậy? Con bé mồ hôi mồ kê lấm tấm trên trán, quay lại nhìn chị hớn hở trả lời. Em đang nấu cháo cá để bồi bổ cho cháu của em đây. Chị ăn thử xem có vừa miệng không. Lần đầu em nấu nên còn vụng về lắm. Nhìn thái độ của nó mà chị quá đỗi ngạc nhiên. Hôm nay sao tự dưng lại có lòng nấu cháo cho chị ăn vậy kìa. Khi còn đang đứng ngây người ra suy nghĩ, tiếng nó lại vang lên một lần nữa. Chị đến nếm thử xem vừa chưa? Chị giật mình thoát ra khỏi dòng suy nghĩ, giả vờ tươi cười đi đến cầm lấy vá nêm thử nồi cháo kia, trả lời cho qua chuyện. Vừa ăn rồi đấy em, ngon đấy. Vậy à, em cứ sợ không ngon. Chị ra bàn ngồi đi, em mang ra ăn luôn cho nóng. Chị có muốn từ chối cũng không được. Đây là lần đầu tiên nó nấu cho chị ăn. Nếu từ chối sẽ phụ lòng nó, như vậy cũng không được hay cho lắm. Dù sao cũng ở chung một nhà, không nên mất hòa khí. Chị đi lại phía bàn kia ngồi xuống. Cũng vừa hay nó bê cháo ra, ngồi ghế đối diện đẩy tô cháo về phía chị. Chị ăn đi cho nóng. Chị yên tâm, em không bỏ gì vào trong đó đâu. Con bé nói chị nghe có chút giật mình. Thì ra nó cũng biết chị đang đề phòng nó. Chị có chút lúng túng lên tiếng biện minh. Sao em nghĩ vậy? Chị đâu có ý đó. Em đùa chút thôi mà, sao chị nghiêm túc thế? Mà chị khuê này. Chị nghe đây. Nó im lặng trong giây lát, gương mặt bỗng trầm xuống, nói ra một hơi dài.

Giờ lại thêm câu trách móc này, chị không kìm được mà bật thành tiếng. Dĩ nhiên bầu đứa thứ hai, những thứ này làm sao chị không biết được. Nhưng vì quá nhiều nên chị thấy hơi lãng phí. Dùng không hết thì lại bỏ. Hơn nữa có nhiều thứ thật sự không cần thiết phải dùng. Nhưng anh đã có lòng như thế này, thì chị cũng nên hòa nhập theo tâm trạng đang háo hức của anh một tí. Tươi cười nói. Dĩ nhiên những thứ này em biết rồi, nhưng không cần thiết phải mua nhiều như vậy. Nhưng dù sao cũng cảm ơn anh. Mà sao anh biết mà mua vậy? Chị Khuê có thể thấy được sự đắc chí trên gương mặt anh Huy. Chuyện, mấy thứ này làm sao làm khó anh được? Vậy sao giỏi thế? Còn phải nói, mà em chưa ăn trưa đúng không? Mãi nói chuyện với anh mà chị cũng quên bẵng đi việc ăn uống. Chị làm gương mặt méo mó. Em đã ăn gì đâu, đói muốn chết đây này. Hư thế, giờ vẫn chưa chịu ăn. Đợi anh một lát, anh gọi người mang đồ ăn đến ngay. Em thèm ăn cái gì anh gọi? Cơm tấm, em thích ăn cái đó. Được rồi, em nằm xuống ghế nghỉ ngơi cho khỏe, một lát sẽ có đồ ăn ngay. Đúng thật, tác phong ship đồ ở đây nhanh quá. Chưa đầy 10 phút đã giao đến nơi rồi. Nhìn phần cơm tấm mà chị chảy cả nước miếng. Mang thai cù khoa, chị vẫn thèm ăn thứ này. Nhưng Hoàng ít khi nào đi mua cho chị ăn lắm. Nửa đêm có muốn ăn cái gì cũng phải cố mà nhịn thèm. Không quan tâm đến xung quanh, cứ thế chị ngồi ăn một cách ngon lành. Đến nửa hộp mới ngẩng mặt lên nhìn anh. Nhìn xuống phần cơm của anh vẫn còn nguyên. Chị đánh tiếng hỏi. Sao anh không ăn đi? Nhìn em ăn ngon miệng thế này anh cũng no rồi. Chỉ sợ em bị ngén rồi không ăn được gì. Lúc bầu cu khoa em không bị ngén. May đứa này cũng vậy. Ăn uống bình thường nên anh đừng lo. Vậy tốt rồi, em ăn nhiều vào. Anh đi pha sữa cho em. Lát ăn xong uống. Chị Khuê vội khua khua tay. Thật ra chị có uống được sữa bầu đâu. Mùi vị nó cứ làm sao ấy. Bầu cu khoa chị cũng vậy. Nên chị chủ yếu bổ sung dưỡng chất qua đường thực phẩm. Chị giữ tay anh lại viện cớ. Thôi em no lắm rồi, không uống được sữa nữa đâu. Em không uống, nhưng con anh nó muốn uống. Em ngồi ăn hết phần cơm kia đi. Ngoan anh thương. Ôi mẹ ơi, nghe lời dỗ dành của Huy mà chị muốn nổi hết cả da gà. Chị cũng đâu còn lứa tuổi mới lớn biết yêu. Thế này sao chị nỡ từ chối cho được đây? Đành phải nghe theo ý anh vậy. Ăn uống no nê, chị định đi về phòng. Chứ ở đây ai thấy thì lại kỳ. Nhưng chưa kịp lên tiếng thì anh đã lên tiếng trước. Em qua đây nằm cho thoải mái lưng. Anh xoa bóp chân cho ngủ một giấc. Thôi em ngại lắm. Lỡ ai đi vào nhìn thấy lại không hay. Nhân viên đi ăn trưa cả rồi. Không có ai vào cả đâu. Lại đây với anh. Chị cũng không muốn làm mất không khí, nên cũng nhanh đi đến bên anh nằm xuống. Chân gác trên đùi anh, Huy dùng những đầu ngón tay thon dài của mình nhẹ nhàng xoa nắn, di chuyển trên khắp đôi chân kia. Xem ra tay nghề của anh không tồi. Chị chỉ việc nằm nhắm tít mắt hưởng thụ. Em thấy thoải mái hơn chút nào không? Nghe giọng anh, chị liền mở mắt, nhìn anh với ánh mắt đầy yêu thương. Hay em bóp vai cho anh nhé. Sợ anh mệt à? Công việc anh chắc cũng áp lực lắm đúng không? Đúng là có áp lực thật, nhưng nhìn thấy em và con khỏe mạnh thì đều tan biến. Miệng anh ngọt thế. Thật mà, Khuê này. Vâng, em nghe. Anh đã thưa chuyện với nội rồi. Về chuyện gì ạ? Thì chuyện cưới hỏi của tụi mình. Thế em cứ tính để vậy sao? Vâng, người lớn nói thế nào anh? Tất nhiên là đồng ý rồi, bà nội vui mà gấp lắm. Bà nói sẽ sớm chọn được ngày tốt. Vâng. Huy cúi xuống ngậm lấy đôi môi nhỏ bé của chị Khuê. Có vẻ nụ hôn của Huy càng ngày càng điêu luyện, không vụng về như lúc đầu, nên khoái cảm ập đến khá nhanh. Bất giác chị vòng tay qua cổ anh gửi chặt đầu, mà đáp lại nụ hôn kia. Có lẽ vì động tác của chị vừa rồi càng kích thích anh. Anh nghiêng đầu sang một bên nhìn chị, giọng nói cũng trở nên khàn đục. Tha cho em lần này, khi nào con sinh ra khỏe mạnh, nhất định anh không nhẹ nhàng thế này đâu. Thì ra anh sợ ảnh hưởng đến đứa bé trong bụng, nên cố gắng kiềm chế dục vọng trong người mình lại, nghĩ cũng tội cho anh. Dục vọng đã trỗi dậy mà bị dừng nửa chừng, chắc phải khó chịu đến nhường nào. Nhưng biết sao được, để an toàn cho con thì đành phải nhịn thèm thôi. Chị cố tình đánh trống lảng. Thôi, chuẩn bị đến giờ vào làm rồi. Em về làm việc đây, để mọi người thấy lại bàn tán xì xào. Ngồi làm nếu cảm thấy mệt thì nghỉ, em không được cố đâu đấy. Em nhớ rồi. Mặc dù không muốn, nhưng cuối cùng anh cũng để chị Khuê về phòng. Cũng may vừa đi đến cầu thang, cũng vừa lúc mọi người đi ăn trưa lên. Nếu chị bước ra chậm vài phút nữa, chắc bị mọi người bắt gặp. Lúc ấy chắc lại có hàng trăm ánh mắt trố ra nhìn chị. Mà cũng hay, cảm giác lén lút thế này cũng thú vị thật. Bà Huệ ngồi ở quán cà phê đối diện công ty, lấy điện thoại ra gọi cho Trinh. Dì gọi có chuyện gì thế? Mày ra quán cà phê đối diện gặp dì một lát. Ok, con ra ngay đây. Một lát sau, Trinh lả lướt bước vào trong quán cà phê, đảo mắt xung quanh rồi cũng đi lại phía bàn ở góc kia ngồi xuống. Tay cầm lấy ly nước cam đưa lên miệng uống một hơi dài. Chép chép miệng nhìn bà Huệ hỏi. Có chuyện gì mà hôm nay dì ngẫu hứng mời cà phê con vậy? Mày nói nhiều quá. Dì có việc cần nhờ mày giúp đây. Việc gì, dì nói đi. Bà Huệ đưa một tấm hình cho Trinh. Dì muốn mày tìm cách làm cho con nhỏ trong tấm hình này sảy thai. Mày nhắm làm được không? Trinh nhìn nhận ra là ngay Khuê, cô vợ cũ của Hoàng. Đổi lại con được gì ạ? Sau khi xong việc, dì sẽ đưa cho mày 300 triệu. Trinh lắc đầu tỏ ý không vừa lòng. Sao dì keo kiệt với con vậy? 300 triệu thì làm được gì? Mày đừng có đòi hỏi nhiều, 300 triệu là quá nhiều rồi. Giá cuối cùng 500 triệu, dì đồng ý thì ok, nếu không dì có thể nhờ người khác làm. Thôi được rồi, 500 triệu thì 500 triệu, nhưng mày phải làm cho gọn lẹ sạch sẽ vào. Chuyện đó thì dì yên tâm. Vậy mày tính chừng nào ra tay? Phải chờ thời cơ, việc này không nôn nóng được. Dì yên tâm về đi, con vào làm việc đây. Nói rồi Trinh cũng nhanh chân rời đi, vào công ty làm việc bình thường. Nhưng mục đích chủ yếu là theo dõi động tĩnh của chị Khuê. Chị Khuê ngồi làm việc không nghỉ ngơi để xử lý lô hàng bị lỗi của công ty. Gần đến giờ tan ca, chị định tắt máy đứng dậy đi về, thì chị kế toán trưởng đi đến nói. Khuê này, chị Thảo con chị ấy tự nhiên sốt cao, nên chị ấy phải về. Mà lô hàng ở dưới kho cần phải kiểm tra lại gấp, để mai báo cáo với cấp trên. Em đi thay chị Thảo xuống dưới kho kiểm tra. Rồi ghi chép lại cẩn thận nhé. Chị Khuê tươi cười đáp lại. Dạ được chị, em đi ngay bây giờ. Ừ, đây là sổ ghi chép em cầm lấy. Vâng, em đi luôn đây. Ở một góc nào đó ở đằng kia, Trinh đứng đó từ bao giờ, nghe không sót một từ nào. Chỉ cười bằng nửa miệng rồi quay người bước đi. Loay hoay một lúc chị cũng đứng trước cửa nhà kho, mở cửa đi vào bên trong. Chị bắt đầu xắn tay áo lên, đi vòng quanh kho kiểm tra lại tất cả những lô hàng bị lỗi. Đang còn mải mê ghi ghi chép chép, thì đột nhiên nghe tiếng cửa đóng rầm. Không biết có chuyện gì, chị gấp sổ lại, nhanh chân đi ra phía trước. Sao cửa tự nhiên đóng lại nhỉ? Chị vội đi đến đẩy mạnh cửa ra nhưng không được. Chị bắt đầu hơi lo sợ, cố dùng sức đẩy mạnh thêm một lần nữa. Nhưng cánh cửa vẫn không nhúc nhích một tí nào. Lần này thì chị hoảng sợ thật. Đưa tay lên đập mạnh vào cửa la lớn. Có ai ở ngoài đó không? Có người trong này? Có ai không? Làm ơn mở cửa ra, còn người ở trong này. Mặc kệ cho chị đập cửa rầm rầm hét lớn cỡ nào, vẫn không thấy ai lên tiếng hay có động tĩnh gì. Tay chân chị run bần bật. Ai đã khóa cửa ở ngoài vậy? Trong này mồ hôi mồ kê chị tuôn ra như tắm, ướt cả một mảng lưng. Chợt xung quanh chị trở nên tối om. Sao lại cúp điện vào giờ này? Chị quá hoảng sợ, tay run run thò vào túi quần lấy điện thoại ra điện cho Huy. Nhưng ông trời cũng thật biết trêu ngươi, hết pin lúc nào không hết, lại hết pin ngay lúc này. Chị suy sụp lần mò đi đến một góc nào đó ngồi co ro. Chị sợ, rất sợ bóng tối, nước mắt cũng vì thế mà chảy dài. Chị chỉ biết ngồi đấy ôm mặt khóc nức nở. Làm ơn, có ai ở ngoài đấy không? Mong mở cửa giúp chị. Huy, anh đang ở đâu? Làm ơn, mau đến đưa chị về nhà. Anh Huy đang lái xe, bỗng tim thấy nhói lên một cái. Trong lòng cảm giác bồn chồn, lo lắng. Anh đột nhiên tăng tốc tối đa, lao thẳng trong dòng người xe cộ đông đúc. Về đến nhà, Huy nhìn xung quanh không thấy Khuê đâu. Chạy lên phòng vẫn không thấy. Anh chạy xuống nhà lại. Lúc này con bé Đan từ trong phòng đi ra. Thấy anh Huy bộ dáng lo lắng lên tiếng hỏi.

Chị hoảng loạn ra sức vùng vẫy giản giụa kêu la. Có ai không cứu tôi, làm ơn cứu tôi. Buông tao ra, mấy thằng khốn. Còn tao có chuyện gì có chết tao cũng không tha cho tụi mày, buông ra. Mày bịt mồm nó lại, kêu la làm mất hết cả hứng. Tên kia vẻ mặt hớn hở tỏ ý đồng tình. Đưa tay lên bịt kín miệng chị lại. Cũng vừa lúc tên đang đẻ trên người, đưa tay lên cởi từng cúc áo trên người chị. Chị chỉ biết ú ớ trong miệng, sãy giụa hết sức có thể. Dù chỉ là một tia hy vọng mong manh, nhưng với sức của một đứa con gái đang mang thai, thì làm sao có thể chống chọi với hai tên quỷ đói kia. Kiệt sức, thật sự lúc này chị đã không còn sức mà phản kháng, đành thả lỏng người mặc cho số phận. Chị nằm đấy nhìn chân chân lên trần nhà, hai hàng nước mắt cứ thế vô thức chảy dài hai bên thái dương. Lúc này chị chỉ nghĩ đến Huy, nghĩ đến Khoa và đứa con trong bụng chưa thành hình hài của chị. Tim chị đau nhói như có hàng trăm hàng ngàn mũi tên xuyên thấu. Thả chị cắn lưỡi chết còn hơn phải chịu cảnh gây tởm này. Mẹ kiếp, bọn mày mau thả cô ấy ra. Sau tiếng nói đấy là những tiếng đấm đá túi bụi của anh Huy vào người mấy bọn kia. Lúc này chị mới dùng hết sức còn lại cố mở to mắt ra nhìn. Tên đang đè trên người chị, tay vẫn còn đang tháo dở những cúc áo cuối cùng. Bắt buộc phải dừng lại, leo ra khỏi người chị. Quay người lại cùng với tên kia, xông thẳng đến phía Huy mà ra sức đấm đá. Chị cố ngồi dậy lết vào một góc, đưa tay lên gài lại cúc áo, rồi nhanh hướng cặp mắt về phía Huy. Hai tên kia không biết vớ được ở đâu hai thanh cây sắt to dài, đang xông thẳng đến anh, còn anh chỉ một mình tay không đối đầu với bọn nó. Tìm chị đập liên hồi, chị biết ngồi đấy bịt miệng khóc nức nở, chỉ cầu mong anh không xảy ra chuyện gì, nếu không làm sao chị sống nổi. Trong lúc chị còn đang sợ hãi, lo lắng cho anh, tên kia nhanh như chớp giơ thanh sắt lên cao, xông thẳng vào người Huy định bổ một phát vào đầu anh. Nhanh như chớp, Huy nghiêng người né được, giữ cánh tay của tên kia trên không trung, bẻ gập một cái, cả thanh sắt vì thế mà rơi xuống. Huy xoay người di chuyển, đồng thời bẻ ngược cánh tay tên kia ra đằng sau giữ chặt. Những hành động đó chỉ diễn ra nhanh chóng trong vài giây. Nhìn thân thủ nhanh nhẹn của Huy, cũng thừa biết anh là người giỏi võ. Chị thấy tên đó cố ra sức chống cự, nhưng vẫn không thoát ra được vòng tay của anh. Tên còn lại nhìn thấy đồng đội của mình bị khống chế, hắn ta cũng hoảng sợ, vứt lại thanh sắt cắm đầu bỏ chạy. Sau khi trói tên kia cẩn thận, anh vội chạy đến ôm chầm lấy người chị, nói trong hốt hoảng. Em có bị thương chỗ nào không Khuê? Chị cố gắng nhìn anh, giọng nói yếu ớt. Em không sao, anh đến là tốt rồi, em... Nói đến đây, chị Khuê dần mất đi ý thức, hình ảnh trước mắt chị bỗng mờ dần rồi tắt hẳn. Chỉ còn nghe loáng thoáng giọng nói hốt hoảng của Huy bên tai. Khuê, tỉnh lại đi em. Em đừng làm anh sợ mà em. Huy nhìn xuống phía dưới. Ở đó có một dòng máu đỏ đang chảy dài xuống chân chị Khuê. Anh hốt hoảng gọi lớn. Tỉnh lại đi em, Khuê. Anh Huy bế bổng chị Khuê lên nhanh chóng đưa đến bệnh viện. Vừa bước vào trong anh đã hét lớn lên. Bác sĩ đâu? Làm ơn hãy cứu lấy cô ấy. Từ bên trong các bác sĩ cùng với y tá ồ ạt chạy ra, nhanh chóng đưa chị Khuê vào phòng cấp cứu. Anh Huy mặt hớt hải định đi theo vào trong, nhưng bác sĩ đã kịp ngăn lại. Xin người nhà giữ bình tĩnh ở ngoài này chờ. Anh Huy trên trán đã lấm tấm mồ hôi. Đây là lần đầu tiên anh mất bình tĩnh đến vậy. Vội cầm lấy tay bác sĩ mà lắp bắp nói. Bác sĩ, cô ấy đang mang thai. Làm ơn hãy cứu lấy hai mẹ con cô ấy, tôi xin ông. Anh yên tâm, chúng tôi sẽ cố gắng hết sức. Nói rồi vị bác sĩ kia quay người đi vào trong. Anh Huy ở ngoài này hết đứng rồi lại ngồi. Cứ thế đi qua đi lại trước cửa phòng cấp cứu. Chiếc áo trắng tinh giờ đã thấm đầy máu đỏ. Chỉ có vài tiếng đồng hồ mà nhìn gương mặt lạnh của Huy có phần xuống sắc. Anh ngồi xuống ngả người ra sau ghế. Ở tận sâu trong khóe mắt ấy có vài giọt nước mắt đọng lại. Anh Huy, chị Khuê sao rồi? Tiếng con bé đàn vang lên. Huy ngồi thẳng dậy đưa ánh mắt đã thấm mệt trả lời. Bác sĩ còn đang cấp cứu ở bên trong. Con bé đi lại ghế bên cạnh ngồi xuống, ôm lấy anh Huy mà an ủi. Anh đừng lo lắng quá, chị Khuê ở hiền ắt sẽ gặp lành. Hai mẹ con chị ấy nhất định sẽ không sao. Anh Huy dường như đã thấm mệt đẩy đan ra, dựa lưng vào ghế. Chỉ im lặng nhắm mắt không nói thêm gì. Một lát sau, cửa phòng cấp cứu cuối cùng cũng được mở ra. Anh vội đứng dậy chạy lại hỏi bác sĩ. Bác sĩ, hai mẹ con cô ấy không sao chứ? Anh yên tâm, cô ấy đã qua cơn nguy kịch. Còn đứa bé? Đứa bé vẫn còn, nhưng hiện tại thai đang yếu. Cần phải ở lại viện để theo dõi và điều trị. Vâng, cảm ơn bác sĩ. Còn bé Đan đứng bên cạnh nghe không sót từ nào. Vẻ mặt cô ta hình như không được vui. Khi chị tỉnh dậy, hình ảnh đầu tiên đập vào mắt là mảng trần nhà trắng xóa, cùng với mùi thuốc tây xông thẳng vào khoang mũi. Cũng đủ làm cho chị biết mình đang ở đâu. Nhưng tại sao chị lại ở đây? Cố lục lại trí nhớ. Theo phản xạ, chị đưa bàn tay đặt lên bụng mình. Nước mắt tự nhiên chảy ra. Con chị còn hay đã mất? Lúc này anh Huy ở ngoài tay cầm hộp cháo đi vào. Thấy chị Khuê đã tỉnh, nhanh chân chạy vào đặt hộp cháo trên bàn, ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay, miệng không ngừng hỏi. Em tỉnh rồi sao? Có thấy khó chịu ở đâu không? Chị lắc đầu hớt hải nhìn anh hỏi. Con chúng ta vẫn còn đúng không anh? Em yên tâm, đứa bé vẫn còn. Chỉ cần em nghỉ ngơi cho tốt, vài ngày sau có thể về nhà. Nghe anh Huy nói mà lòng chị nhẹ bẫng đi. Một sự vui mừng khó mà tả thành lời. Nước mắt không biết chảy dài từ khi nào. Những giọt nước mắt chứa đựng hạnh phúc khi con vẫn còn ở bên mẹ. Em đừng khóc. Mọi chuyện đã qua hết rồi. Anh xin lỗi vì đã không bảo vệ được cho hai mẹ con. Chị đưa tay lên vội quệt nhanh những giọt nước mắt kia. Nhìn anh an ủi. Anh có lỗi gì đâu, đừng tự trách mình. Đáng trách là trách kẻ đã ra tay với em. Nghe chị nhắc đến, vẻ mặt anh Huy đùng đùng sát khí. Ánh mắt như phát ra tia lửa muốn thiêu cháy tất cả mọi vật ở xung quanh. Chị nhìn cũng thấy giật mình. Anh quay sang nhìn chị, liền thu lại vẻ mặt kia, niềm nở nói. Em đừng bận tâm đến việc đó, nhất định anh sẽ điều tra ra. Em đói chưa? Anh lấy cháo cho em ăn nha. Trải qua sự việc này, chị mới biết được anh quan trọng với chị như thế nào. Lúc đó nhìn thấy anh một mình đương đầu với hai tên kia, chị lo sợ đến chết. Nếu như khi đó anh xảy ra chuyện gì, chắc chị cũng không sống nổi. Cho nên ở bên nhau được ngày nào, chị cần phải trân trọng ngày đó. Những ngày tiếp theo, chị vẫn ở viện để bác sĩ theo dõi tình hình thai nhi. Có lẽ vì được anh Huy chăm sóc tận tình, ăn uống đầy đủ, cơ thể chị trở nên hồng hào khỏe hơn nhiều. Và tất nhiên mẹ khỏe, con cũng khỏe theo. Hết ngày mai là chị có thể xuất viện về nhà. Mới mấy ngày không gặp Khoa mà chị đã nhớ con già giết. Anh Huy từ ngoài cửa đi vào, tay xách tay mang, mặt vui vẻ nhìn chị Khuê. Em dậy rồi sao? Anh mua gì mà nhiều đồ vậy? Toàn những đồ tốt không đấy, bồi bổ cho em. Cứ thế này không sớm thì muộn em cũng thành con heo mất thôi. Anh lại thích. Anh và chị bốn mắt nhìn nhau cười, nụ cười ấm áp pha lẫn hạnh phúc. Em ăn cháo nha. Chị làm bộ mặt nhăn nhó, nũng nịu nhìn anh nói. Cháo nữa à? Em muốn ăn ngán rồi đây này. Ngoan, về nhà dì Sáu sẽ nấu những món em thích. Anh Huy đi đến bàn đổ cháo ra tô, bê đến ngồi xuống bên cạnh. Em tự ăn hay thích anh bón cho ăn? Anh đưa đây, em tự ăn được. Chị đưa tay nhận lấy tô cháo từ anh. Vừa đưa thìa lên miệng nếm, chị đã nhăn mặt. Anh thấy vậy cũng rối rít hỏi. Sao vậy, cháo không ngon à? Chị cố gắng nuốt ngụm cháo trong miệng xuống, ho vài tiếng nhìn anh hỏi. Anh mua cháo ở đâu mà mặn vậy? Anh cầm lấy thìa ăn thử, rồi cũng nhăn mặt không kém gì chị. Sao lạ vậy nhỉ? Lúc sáng mình nêm vừa ăn rồi mà. Sao mặn dữ vậy kìa? Mặc dù anh Huy nói nhỏ, đủ để mình anh nghe, nhưng những lời nói ấy vẫn lọt vào lỗ tai thính của chị không sót từ nào. Chị ngạc nhiên hỏi lại anh. Cháo này là anh làm cho em sao? Anh Huy lúng túng giật tô cháo từ tay chị, ấp úng như người mới làm chuyện gì xấu. Giả vờ hắng giọng nhìn chị nói. Thôi đừng ăn nữa. Bà bán cháo hôm nay bị sao ấy nhỉ? Mặn thế này ăn sao được? Nhìn vẻ mặt bối rối của anh, chị chỉ biết ngồi cười tủm tỉm, cố gắng không phát ra thành tiếng. Có lẽ trước giờ anh Huy chưa bao giờ vào bếp, hôm nay lại tự tay nấu cháo cho chị ăn mà lại thất bại như thế này, nên anh thấy xấu hổ. Chị hiểu ý nên cũng không trêu gì anh. Vừa lúc con bé Đan ở ngoài cửa đi vào, trên tay vẫn cầm cặp lồng, đi đến để trên bàn quay sang nhìn chị cười. Chị vẫn chưa ăn gì đúng không? Em đem cháo vào cho chị đây. Sáng nay em không đi làm hay sao mà vào đây với chị vậy? Em được nghỉ, lúc sáng thấy anh Huy dậy sớm hì hục mãi, mới nấu xong nồi cháo, rồi nhanh đem vào cho chị. Em đến nêm thử thấy mặn, biết chị không ăn được nên nấu nồi khác mang vào cho chị đây. Lời em ấy vừa dứt, ánh mắt chị Khuê chuyển sang nhìn anh. Huy thì có vẻ hơi ngại, nhìn sang hướng khác chị chỉ biết cười thầm trong bụng, cũng không tra khảo gì anh. Ở bệnh viện mấy ngày, ngày nào con bé Đan cũng vào thăm chị hỏi han. Chồng có vẻ rất lo lắng cho đứa cháu của mình. Chắc con bé đã thay đổi suy nghĩ. Khoảng cách hai chị em không còn xa cách như lúc trước. Chị thấy rất vui. Sống chung một nhà mà không hòa hợp thật sự rất khó sống. Chị nhìn nó cười nói. Em chu đáo quá, chị cảm ơn. Chị lại thế rồi. Em có làm gì đâu mà cảm ơn. Cháo còn đang nóng chị ăn luôn nha. Vậy em cho chị một chén nào. Lúc này điện thoại của anh Huy vang lên. Anh quay sang bảo. Em ăn đi, anh ra ngoài nghe điện thoại một lát. Vâng. Ở ngoài sảnh, Huy nét mặt bực tức nói chuyện với ai đó. Điều tra ra được ai đứng đằng sau chưa? Dạ, qua lời khai của tên kia với người bảo vệ cùng camera ở công ty thì đã xác định được người đứng đằng sau là Trinh, nhân viên vệ sinh ở công ty, nhưng hiện tại cô ta đã nghỉ việc. Huy cau mày miệng lẩm bẩm. Trinh, nhân viên vệ sinh mới vào làm sao? Đúng rồi anh. Nhưng không hiểu sao hồ sơ của cô ta lại không có ở trong công ty nên không biết được địa chỉ cô ta ở đâu. Huy siết chặt hai bàn tay cố gắng giữ bình tĩnh. Tôi biết rồi, chuyện còn lại để tôi lo. Vâng. Sau khi cúp máy, anh Huy mặt hầm hầm đi vào trong. Nhìn thấy chị Khuê, anh liền trở về vẻ mặt bình thường. Đi đến ngồi xuống giường ân cần nói. Công ty có chút việc, anh phải về để giải quyết. Đan sẽ ở lại chăm sóc cho em. Không có anh ở đây, em phải ăn uống đầy đủ không được lười. Ngoan, khi nào thai ổn định, anh sẽ đưa em đi đến bất kỳ nơi nào em thích. Đồng ý không? Chị vui mừng ôm lấy cổ anh. Anh hứa phải giữ lời đấy. Nhất định rồi, anh đi nhé. Vâng, anh đi cẩn thận. Anh Huy hôn lên trán chị Khuê rồi mới chịu rời đi. Lúc này con bé Đan đi đến nói đùa. Nhất chị rồi đấy, được anh em cưng chiều thế còn gì. Chị ngại ngùng chỉ biết cười trừ, nhìn con bé nói đùa theo vài câu. Vậy em cũng mau có người yêu đi, có khi lại được cưng chiều hơn chị đấy chứ. Thế đã có người để thương chưa? Em thương người đó lâu rồi, mà anh ấy cũng thương em lắm. Nhưng vì có một số vấn đề nên chúng em chưa thể đến với nhau được. Phải đợi đến khi nào giải quyết xong, hai đứa mới về chung nhà. Chị Khuê hạ giọng an ủi con bé. Cố lên em, chỉ cần cả hai yêu thương nhau thì việc gì cũng có thể cùng nhau vượt qua. Chị nghĩ vậy sao? Ừ, chị tin là như vậy. Con bé Đan quay mặt đi cười một cách thâm hiểm. Sau khi cho người điều tra thêm về cô Trinh này, Huy lái xe chạy thẳng về nhà họ Nhậm. Đến nơi, Huy vẻ mặt hung dữ đi thẳng vào nhà. Vừa nhìn thấy bà Huệ đang ngồi tại bàn cho thú cưng ăn, anh mặt đùng đùng sát khí đi đến đứng trước mặt mụ ta tra khảo. Cô ta đâu? Gọi cô ta ra đây cho tôi. Cậu kiếm ai thì phải nói rõ. Lâm vẻ mặt tức giận nhìn chân chân bà ta. Trinh, bà giấu cô ta ở đâu? Bà Huệ ngẩng mặt lên nhìn Huy với ánh mắt gây sợ. Nó đi đâu làm sao tao biết được? Mày cứ làm như tao đeo nó trên lưng không bằng ấy. Mà mày kiếm nó làm gì? Huy hai bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Ánh mắt nhìn bà ta như phát ra tia lửa. Nghiến răng nói ra từng chữ. Tốt nhất là bà không có liên quan đến chuyện này. Nếu không hậu quả bà biết rồi đấy. Nói xong Huy quay người bỏ đi. Bà Huệ ôm ngực thở phào một cái. Vội gọi điện cho Trinh. Alo. Mày đang ở đâu mà ồn ào ghê vậy? Tiếng nhạc sập sình vang dội, nghe chói tai trong quán bar, buộc Trinh phải hét lớn trong điện thoại. Đang ở bar, Có chuyện gì dì nói nhanh đi. Giờ này mà mày còn chơi bời được nữa hả? Mày làm ăn kiểu gì? Để thằng Huy nó điều tra ra được, đến tận đây để tìm mày đây này. Trinh không quan tâm lắm đến lời nói kia, dửng dưng trả lời lại. Dì lo gì, hắn ta không tìm được con đâu. Mày cứ chủ quan, trốn cho kỹ vào. Nó mà bắt được cũng không được khai ra tao, hiểu chưa? Dì nói nhiều quá, cúp máy đây. Ra đến cổng, Huy lấy điện thoại ra gọi cho báo, là một tên xã hội đen khét tiếng ở thành phố này. Dưới hắn ta có cả trăm đàn em. Lúc trước, tình cờ nhờ Huy mà tên báo thoát chết. Kể từ đó, hắn rất quý và nể Huy. Chỉ cần anh lên tiếng, hắn sẵn sàng giúp đỡ. Chuông đổ vài tiếng, đầu dây bên kia đã có người bắt máy. Alo, anh có một việc muốn nhờ chú giúp. Ai chứ anh Huy thì đừng nói một chứ mười việc, em đây cũng sẵn sàng giúp hết mình. Cảm ơn chú, anh muốn chú giúp anh tìm một người. Nam hay nữ anh? Là nữ, cô ta tên Trinh. Anh muốn chú tìm ra cô ta càng sớm càng tốt. Anh yên tâm, chuyện này dễ như ăn bánh. Ngày mai đàn em sẽ đích thân giao người cho anh. Ok, cảm ơn chú trước. Có dịp anh em gặp nhau. Ok anh. Suốt một ngày tìm kiếm, đàn em của tên báo cũng tìm ra được Ả Trinh đang làm tình trong một khách sạn. Ả ta ngay lập tức bị bắt đưa đến một nhà hoang. Huy đã ở đó từ lâu. Vừa nhìn thấy Huy, miệng Ả ta đã chu chéo. Anh bắt tôi đến đây làm gì? Mau thả tôi ra. Đến đây mà cô vẫn còn to miệng, chứng tỏ vẫn chưa biết sợ là gì. Tao làm gì mà mày bắt tao? Mau bảo mấy người kia thả tao ra thằng khốn. Huy không giữ được bình tĩnh, ánh mắt đỏ ngầu như muốn phát ra tia lửa thiêu cháy Ả ta. Anh đi đến bóp mạnh miệng Ả ta. Cô cho người hiếp cô ấy, làm đứa bé trong bụng tí nữa cũng không còn. Cô nghĩ tôi nên xử cô như thế nào? Lần này nhìn thái độ của Huy như muốn ăn tươi nuốt sống mình, Trình bắt đầu thấy sợ. Quỳ xuống hai tay bấu chặt vào chân anh Huy ra sức van xin. Tôi cũng chỉ là bị người ta ép. Chính dì tôi, bà ta đã ép tôi làm như vậy. Xin anh tha cho tôi lần này. Dì cô là ai? Là bà Huệ. Huy nghe Trình nhắc đến bà ta, mặt anh càng trở nên tức giận, hai tay siết chặt giao lại Trinh cho đám người của tên báo xử lý. Anh tự mình lái xe quay lại nhà họ Nhậm để gặp bà Huệ. Xe vừa dừng trước cổng, Huy vẻ mặt đầy sát khí đi vào bên trong. Ngay lúc này cả nhà họ Nhậm đang ăn cơm, bà nội thấy Huy đến đã vội vui mừng. Sao cháu đến giờ này, đến đây ngồi xuống ăn cơm với ta? Con không ăn đâu. Nói rồi Huy đưa ánh mắt sắc bén đầy tức giận nhìn sang bà Huệ. Bà ta bỗng giật mình, chén cơm đang cầm trên tay cũng chút nữa rơi xuống sàn nhà. Nhưng rồi bà ta cũng nhanh lấy lại vẻ mặt bình tĩnh. Trước mặt mọi người cố làm ra dáng vẻ vui tươi, nhìn Huy nói. Cậu Huy ngồi xuống ăn cơm với cả nhà cho vui. Huy vẻ mặt khinh thường lườm bà ta gằn giọng. Tôi không rảnh đến đây để ngồi ăn cùng với hạng người như bà. Ông Luân nãy giờ ngồi im lặng, khi nghe Huy tỏ thái độ, ông ta nhìn Huy nói lớn tiếng. Mày không thể nào nói được một câu nghe tử tế sao Huy? Những lời tử tế dành cho bà ta, tôi thấy lãng phí lắm. Ông Luân đập mạnh tay xuống bàn, chỉ thẳng vào mặt Huy nói. Mày càng ngày càng hỗn láo. Tôi đến đây không phải để đôi co với ông, tôi đến tìm bà ta. Nói rồi Huy chuyển ánh mắt về phía bà Huệ tra khảo. Bà chán sống rồi hay sao mà dám đụng vào Khuê? Bà ta vẻ mặt lo sợ, hai tay cũng bắt đầu run run, nhưng vẫn ra sức chối cãi. Cậu Huy nói gì tôi không hiểu. Vậy có cần tôi đưa cháu gái ngoan hiền của bà đến không? Lúc này vẻ sợ hãi hiện rõ trên mặt bà Huệ, nhưng vẫn ra sức chối bỏ, miệng chỉ có thể nói lắp bắp. Cậu đừng có đổ oan cho tôi. Lúc này khi nghe Huy nhắc đến Khuê, bà nội vẻ mặt lo lắng lên tiếng hỏi. Khuê, con bé bị làm sao? Hai mẹ con cô ấy không sao rồi, nội yên tâm. Huy bất ngờ gọi lớn tiếng. Dì Châu. Dạ vâng, cậu Huy gọi tôi. Dì lên phòng đem tất cả đồ của bà ta xuống đây. Bà Huệ nghe thấy vậy liền hốt hoảng lên tiếng quát lớn. Cậu định làm gì? Bà nghĩ sau những chuyện xảy ra, có thể yên ổn sống ở đây sao? Bà ta lúc này không giữ được bình tĩnh, sừng cổ trợn mắt nhìn Huy la lối. Mày có quyền gì đuổi tao ra khỏi đây? Lời vừa dứt bà ta vội chạy đến nắm tay chồng mình, làm ra vẻ thảm thương khóc lóc. Anh thấy chưa? Trước giờ em đối xử với con không tệ bạc gì. Vậy mà ngày hôm nay, nó về đây tống cổ em ra khỏi nhà. Anh giải quyết sao cho công bằng, nếu không em chết tại đây cho anh vừa lòng. Ông Luân ôm lấy bà Huệ dỗ dành. Thôi nín đi, không phải đi đâu hết. Mày bị sao vậy Huy? Sao đuổi bà ấy đi? Huy nét mặt tức giận bừng bừng, hai tay siết chặt lại nhả ra từng chữ. Ông nghe nãy giờ không hiểu sao. Nếu bà ta không cho người hại Khuê, thì tôi không rảnh để đến đây gặp con người này. Tôi khác ông, ai dám đụng đến người tôi thương nhất định tôi sẽ không để yên. Bà ấy làm gì con Khuê? Việc đó thì ông phải hỏi người ông đang ôm ấp đây. Bà Huệ bắt đầu cố giả vờ minh oan cho mình. Luân, anh phải tin em, thật sự em không làm gì hại đến con bé Khuê cả. Tất cả là do con Trinh nó làm rồi đổ hết sang cho em. Thật sự em không biết gì về chuyện này. Ông Luân nhìn thẳng vào mặt Huy chỉ trích. Mày nghe rõ chưa? Vẻ mặt của Huy bây giờ không chỉ là sự tức giận, mà xen lẫn cả nỗi thất vọng, bất lực trước người đàn ông được gọi là ba mình. Anh chậm rãi nói trong sự uất ức. Trước đây, giữa mẹ của tôi và người đàn bà kia, ông đã tin và chọn bà ta, mặc kệ cho người vợ của mình khóc lóc giải thích, nhưng vẫn không lọt vào tay ông chữ nào. Bây giờ đến lượt tôi, ông vẫn cố chấp tin răm rắp lời mụ ta. Vậy thì ông cứ ôm cái lòng tin ấy, mà sống hết cuộc đời. Kể từ bây giờ giữa tôi và ông không liên quan. Nói rồi Huy quay người rời đi không một lần quay đầu nhìn lại. Mặc kệ bên trong tiếng la mắng chửi rủa của ông Luân ở đằng sau. Trải qua mười mấy năm, Huy cứ nghĩ ông ta đã có cái nhìn khác và đã một phần nào day dứt về chuyện mình đã làm ở trong quá khứ. Nhưng anh đã lầm, ông ta vẫn ngu muội như xưa, vẫn không thể thoát ra khỏi vòng tay của mụ ta. Ở bệnh viện chị đang nằm nghỉ ngơi, Mạnh từ bên ngoài, trên tay cầm một bó hoa hồng lớn đi thẳng vào bên trong phòng. Chị có chút ngạc nhiên chống tay ngồi dậy, nhìn Mạnh hỏi. Sao cậu biết tôi ở đây mà vào thăm? Mạnh đi đến đặt bó hoa trên bàn, ngồi xuống ghế bên cạnh nhìn chị Khuê cười. Bà chị khỏe chưa? Tôi khỏe rồi, chiều nay có thể xuất viện về nhà. Vậy tốt rồi, bà chị cố gắng ăn uống đầy đủ cho cháu tôi được khỏe đấy nhé. Khi chị Khuê còn chưa kịp trả lời lại, thì tiếng anh Huy ở ngoài cửa đã vọng vào. Việc đó chưa đến lượt cậu phải lo. Cả chị và Mạnh đều hướng mắt về Huy. Anh đến rồi à? Ừ, em có thấy khó chịu chỗ nào không? Em khỏe rồi mà, bác sĩ bảo chiều nay em có thể xuất viện về nhà được rồi. Anh biết rồi, em nằm đây nghỉ ngơi, anh đi làm thủ tục. Vâng. Huy quay sang nói nhỏ với Mạnh. Cậu ra ngoài nói chuyện một chút. Mạnh vẫn nét mặt bình thản nhìn chị Khuê cười nói. Bà chị nghỉ ngơi đi, tôi về luôn đây. Nói rồi Huy đi trước, Mạnh nối bước theo sau đi ra ngoài hành lang. Huy dừng lại nhìn Mạnh rồi hỏi thẳng. Cậu thích Khuê sao? Phải. Cậu cũng mạnh miệng lắm. Mạnh thở một hơi dài nét mặt đượm buồn, nhìn ra xa xăm nói trong sự tiếc nuối. Trước giờ tôi chưa từng có suy nghĩ sẽ tranh giành với anh bất kỳ thứ gì, kể cả chiếc ghế chủ tịch kia lẫn phụ nữ. Bởi vì anh là anh của tôi tôn trọng anh. Tôi biết anh không công nhận tôi, nhưng cũng chưa từng ghét bỏ tôi. Tâm tư anh như thế nào tôi có thể hiểu rõ, nên anh không cần phải bày ra bộ mặt khó chịu ấy trước mặt tôi. Nếu được anh hãy thử chấp nhận tôi một lần. Nói rồi Mạnh quay người bước đi. Huy đứng đấy có hơi ngây người, không nghĩ Mạnh có thể nhìn thấu tâm can của anh đến như vậy. Nhưng biết sao được, mẹ Mạnh bà ta đã gây ra lỗi lầm quá lớn với mẹ Huy. Anh có muốn yêu thương em trai mình cũng không được. Càng suy nghĩ càng mông lung, Huy cũng quay người đi. Cuối cùng thì chị cũng được về nhà. Nằm ở bệnh viện mới có một tuần mà chị cứ ngỡ như một năm. Đúng thật là không đâu thoải mái bằng ở nhà. Mặc dù thai đã ổn định nhưng vẫn cần phải hoạt động nhẹ nhàng, không thể như lúc trước được. Đợi khi nào thai lớn hơn một tí nữa thì mới yên tâm. Người ta vẫn hay nói 3 tháng đầu thai kỳ rất là quan trọng, cần phải giữ gìn trong khoảng thời gian này. Đây là lần thứ 2 chị mang thai nên biết rõ điều đó.

Nếu nói ngon thì thật sự chưa đến mức đó. Chỉ là vừa ăn và ăn được. Không khó ăn như nãy giờ chị ngồi tưởng tượng ra. Với anh đây là lần thứ hai vào bếp như vậy cũng tốt lắm rồi. Ngon lắm, thật không? Thật mà. Chị thấy ngon vì sự hạnh phúc khi có anh bên cạnh. Đêm hôm khuya như thế này lại được anh nấu cho ăn thì còn gì bằng. Chị chỉ mong những giây phút như thế này sẽ kéo dài mãi mãi. Sau bữa ăn no nê đó, chị có thể ngủ một giấc đến sáng. Cuộc sống của chị cứ diễn ra êm đềm như vậy. Cho đến một hôm chị đang tưới nước cho những cây hoa trong vườn. Cô giáo khoa gọi điện đến, chị vội bắt máy. Alo, chị ơi, chị đến trường gấp đi ạ. Hiện tại có một người phụ nữ tự xưng là bà nội của Khoa, muốn đưa Khoa đi. Bà ta rất hung dữ, chị đến mau đi ạ. Chị vừa nghe cũng đủ biết đó là mẹ của Hoàng. Đến bây giờ mà bà ta vẫn không chịu để cho hai mẹ con chị được yên. Chị lo lắng nói trong sự gấp gáp. Vâng, tôi biết rồi. Chị cố gắng giữ cháu lại đừng để bà ta bắt Khoa đi. Tôi sẽ đến ngay. Nói rồi chị không kịp thay quần áo cứ thế chạy xuống nhà. Vừa mở cổng cũng đúng lúc con bé Đan chạy xe vào. Nhìn thấy chị hốt hoảng, nó cũng lên tiếng hỏi. Chị đi đâu mà trông có vẻ gấp vậy? Chị phải đến trường Khoa. Bà nội của nó đang ra sức bắt thằng bé đi. Chị lên xe em chở đi, nhanh lên. Vì quá vội nên chị cũng không từ chối. Leo lên ngồi vào ghế bên cạnh. Đan cho xe chạy với vận tốc khá nhanh. Một lúc sau xe cũng dừng trước cổng trường. Chị mở cửa xe bước xuống đã thấy mẹ Hoàng đang chu chéo chửi rủa. Chúng mày có tin tao dẹp luôn cái trường này không? Tiên sư nhà chúng mày. Cháu tao thì tao có quyền đưa đi. Tại sao lại không cho? Chúng mày có quyền hành gì hả? Mong bà bình tĩnh, đợi mẹ của cháu đến xác nhận thông tin. Nếu đúng và được sự cho phép của mẹ cháu, thì nhà trường mới có thể giao Khoa lại cho bà. Mẹ nó là cái thá gì mà phải chờ sự cho phép từ nó, cái loại bỏ chồng theo trai mà còn giám sát cháu trai đích tôn của bà đi. Tưởng ta bỏ qua dễ dàng sao? Lúc này chị vừa đi đến nghe không sót từ nào. Hai bàn tay chị siết chặt lại đi nhanh đến chỗ cô giáo, nắm chặt tay Khoa nhìn thẳng vào mặt mẹ Hoàng nói. Khoa là con của con, mẹ không có quyền gì đưa thằng bé đi. Nếu như mẹ cảm thấy không thỏa đáng thì chúng ta gặp nhau ở tòa. Á, mày bữa nay bố láo lắm rồi. Đừng tưởng có người đứng đằng sau chống lưng mà bà đây sợ nhé. Còn khuya đừng nhiều lời. Hôm nay tao mà không đưa được thằng bé đi thì mày cũng không yên với tao đâu. Bất ngờ bà ta chạy nhanh đến nắm một tay Khoa kéo đi. Chị giật mình cũng nhanh tay kéo con lại về phía mình. Tay kia cố dùng sức gỡ tay bà ta ra khỏi Khoa, miệng không ngừng nói. Mẹ đừng có quá đáng, thằng bé đang sợ đấy. Con cháu nhà họ Nguyễn không thể lưu lạc ở bên ngoài. Bỏ tay thằng bé ra, nếu không đừng trách bà già này không nói trước. Lúc này vì quá hoảng sợ mà thằng bé khóc thét lên. Nhìn thấy con như vậy chị không còn kìm lòng được. Cúi người xuống cắn mạnh vào bàn tay của mẹ Hoàng đang giữ thằng bé. Cắn mạnh đến mức chị có thể cảm nhận được mùi máu tanh đang xông thẳng lên mũi. Có lẽ vì quá đau nên bà ta cuối cùng cũng chịu buông tay thằng bé ra. Theo phản xạ chị đẩy người bà ta ra xa Khoa. Vì mất đà bà ta cũng ngã lăn quay xuống nền đất. Lúc này chị không nghĩ ngợi gì nhiều cứ thế ôm Khoa chạy thẳng ra xe. Nhưng vừa chạy được vài bước đã nghe tiếng hét lớn của bà ta ở đằng sau. Tao đập cho nát đầu mày ra. Chị còn chưa kịp quay người lại đã nghe thấy tiếng của con bé Đan vang lên. Tiếp đó là cả một cơ thể đang ôm chầm lấy hai mẹ con chị từ đằng sau. Chị Khuê, cẩn thận. Lúc này những tiếng hô hào của mọi người xung quanh xen lẫn những tiếng bước chân đang chạy về phía chị. Một cảm giác bất an ập đến. Chị vội thả Khoa xuống, quay người lại. Chị thấy con bé đang dần dần tụt khỏi người chị. Chị vội giang tay đỡ lấy thân hình mỏng manh của con bé. Vì quá hoảng sợ, tay chân chị cứ run bần bật. Nước mắt cứ thế chảy ra nhìn con bé mà hỏi trong tiếng nấc. Đan, em sao vậy Đan? Nó nhìn chị nói trong sự yếu ớt. Chị có sao không? Chị không sao hết. Sau lời nói ấy, lúc bấy giờ chị mới cảm nhận được ở dưới bàn tay của chị ngay tại đầu con bé. Cảm nhận được có chất gì đó nhầy nhầy. Chị vội đưa tay lên xem, thì cả một vũng máu trong bàn tay. Chị thấy mà tái xanh mặt mày càng khóc lớn hơn. Hoảng loạn mà kêu gào. Máu là máu, Mọi người giúp tôi mau gọi xe cứu thương nhanh lên. Một lát sau xe cũng đến, người ta đẩy con bé lên xe. Chị gửi Khoa lại cho cô giáo rồi cũng leo lên ngồi bên cạnh nắm chặt lấy tay con bé. Khi xe vừa dừng trước cổng bệnh viện, bác sĩ y tá từ trong chạy ra, nhanh chân đẩy con bé vào phòng cấp cứu. Chị ở ngoài này thẫn thờ chỉ biết đi qua đi lại. Gương mặt cũng đã thấm mệt, trên áo vẫn còn loang lổ máu của Đan. Ngồi một lát không biết ai đã báo cho anh Huy biết mà anh chạy đến đây. Nhìn thấy chị người đầy máu me, anh đảo quanh mắt, nhìn chị từ trên xuống dưới vẻ mặt rất lo lắng. Em không sao chứ Khuê, có bị thương ở chỗ nào không? Em không bị gì cả, nhưng con bé Đan, con bé... Nhìn thấy thái độ hoảng sợ của chị, anh Huy cũng đoán ra được, vội ôm lấy chị vào lòng. Không sao, không sao, có anh ở đây rồi, Đan con bé sẽ không xảy ra chuyện gì. Bác sĩ ở đây rất giỏi, nhất định em ấy sẽ không sao. Chị đẩy người anh ra, nói trong tiếng nấc. Vì em mà con bé mới bị như vậy. Anh biết rồi, ngoan, bình tĩnh lại nào. Không ai trách em cả, ngồi xuống ghế nghỉ ngơi một lát. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong tập 4 của bộ truyện ngôn tình rất hay có tên 90 ngày sống thử của tác giả Vân Thi. Để có thể tiếp tục đón nghe tập truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh MC Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.